Chúa Tể Chi Vương, chương 1138, sóng yên bể lặng, góc truyện audio.com, nhân loại, ngươi cũng theo bọn ta tới man hoang thần vực đi. Lão giả kia thần sắc hòa nhã, mỉm cười nói. Sau khi quan sát kỹ, lão giả này phát hiện trong cơ thể Triệu Phong có chứa thái cổ bản nguyên chi khí, căn cơ ổn định, các mặt thậm chí còn mạnh hơn những người cùng tầng thứ ở man hoang thần vực. Hắn thấy, điểm yếu duy nhất của Triệu Phong chỉ là đẳng cấp huyết mạch quá thấp. Nhưng Triệu Phong có dị chủng hồn thể có thể bù đắp lại được. Điều khiến linh tộc lão giả kinh ngạc đó là hắn hoàn toàn không nhìn thấu được con mắt của Triệu Phong. Cái gì, mấy người ở bên cạnh Triệu Phong và cả bản thân hắn cũng sững ra như phỗng. Vận khí của Triệu Phong quá tốt rồi thì phải, Côn Vân không thể tin nổi lão giả của man hoang thần vực kia lại nói ra lời như vậy. Đối với mọi sinh linh trên đại lục vực mà nói, vào man hoang thần vực giống như thần thoại không thể chạm tới. Nhưng nhìn biểu hiện của linh tộc lão giả kia thì việc tới man hoang thần vực chỉ là chuyện rất nhỏ nhặt không đáng nhắc vậy. Tất cả mọi người nhìn Triệu Phong, ánh mắt đầy vẻ ngưỡng mộ hoặc đố kỵ. Bán thần thái cực rối như tơ vò, vừa đố kỵ vừa hận không thể lập tức giết chết Triệu Phong. Với thiên phú của mình, nếu Triệu Phong vào thần vực thì tương lai rộng mở vô hạn. Lúc này, trừ Triệu Phong ra thì ai cũng muốn xin vị lão giả này đưa họ tới man hoang thần vực. Nhưng họ không dám, ngay cả nói cũng không dám nói. Sư tôn, Nguyên Long ở bên cạnh lão giả đầy kinh ngạc, đưa một người bình thường không có huyết mạch thái cổ ở không gian cấp thấp này tới man hoang thần vực có ý nghĩa gì? Phong ca, Triệu Vũ Phi mừng rỡ, nở nụ cười tuyệt mỹ có thể khiến mọi nam tử động tâm. Nhưng khi nhìn Triệu Phong, Triệu Vũ Phi không thấy Triệu Phong có biểu hiện gì vui mừng. Rồi Triệu Vũ Phi liền hiểu, là nàng đã quá ích kỷ. Vũ Phi, muội theo tiền bối đi đi. Sau khi trầm mặc một lúc, Triệu Phong nhìn Triệu Vũ Phi nói với vài phần xin lỗi. Nếu lúc này Triệu Phong chỉ quan tâm tới bản thân, bỏ tới man hoang thần vực thì Chúa Tể Điện mà hắn một tay chăm bẵm không phải sẽ thành cá nằm trên thớt của Thái Hoàng Điện hay sao? Thái Hoàng Điện chắc chắn sẽ không tha cho bất cứ ai có liên quan tới hắn. Hơn nữa, có rất nhiều thế lực liên minh với Chúa Tể Điện, nếu Triệu Phong đi họ cũng sẽ gặp tai ương. Ngoài ra, mục đích dựng nên Chúa Tể Điện của Triệu Phong còn là hoàn toàn nắm giữ được Nam Lâm Hải. Chỉ khi đó mới có thể hoàn toàn bảo vệ được quê hương Thanh Hoa Đại Lục của hắn. Cái gì, Triệu Phong hắn, Vũ Linh Thánh Vương chấn kinh chố mắt nhìn Triệu Phong, thậm chí còn nghi ngờ hắn vừa nghe nhầm. Tiểu tử này biết Thái Hoàng Điện sẽ gây khó dễ cho Chúa Tể Điện nên ở lại. Bán thần Hoàng Long ngoài chấn kinh còn có chút hoài nghi. Làm gì có ai đối mặt với nguy hiểm lại không trốn chạy mà còn lựa chọn đối mặt với nó. Côn Vân và Nam Cung Thánh cũng đều chấn kinh nhìn Triệu Phong. Hừm, Nguyên Long ngạc nhiên, hắn không ngờ nhân loại ở không gian cấp thấp này lại từ chối lời mời của sư tôn. Cái này cũng giống như một kẻ ăn mày lại từ chối cả bàn tiệc vậy. Nguyên Long cười với chút chế giễu, theo hắn thì việc làm đó của Triệu Phong đúng là ngu xuẩn hết thuốc chữa. Phong ca, muội đợi huynh ở man hoang thần vực. Triệu Vũ Phi quệt đi vết nước nơi khóe mắt nhìn Triệu Phong đầy thâm tình. Nàng đã biết trước chắc chắn Triệu Phong sẽ lựa. Góc truyện audio.com, chọn như vậy, tiền bối, rất xin lỗi. Vãn bối phải ở lại vì còn một số việc cần làm. Triệu Phong nhìn lão già kia cung kính cúi người, mấy chữ nói rất nhấn mạnh. Sau khi ngẩng lên hắn nhìn bọn người Thái Hoàng Điện, lập tức hai người linh tộc bao gồm cả Triệu Vũ Phi cũng nhìn về bọn bán thần Long Hoàng. Bốn người Thái Hoàng Điện bỗng giật mình, trán toát mồ hôi, cảm giác sợ hãi cái chết bỗng lan tỏa toàn thân. Cường giả của man hoang thần vực nhìn những sinh linh bên ngoài như những con kiến nhỏ bé, căn bản không quan tâm sống chết của họ. Mà lúc này, hai cường giả của man hoang thần vực kia tới đây là vì Triệu Vũ Phi. Chỉ cần Triệu Vũ Phi mở lời là bốn người bọn chúng chết là chắc. Triệu Phong, có việc gì Thái Hoàng Điện nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ ngươi. Bán thần Long Hoàng miễn cưỡng cười, giả vờ như quan hệ rất tốt với Triệu Phong. Ba người còn lại, ngay cả bán thần Thái Cực và Vũ Linh Thánh Vương hận Triệu Phong tới tận xương tủy cũng nở nụ cười lấy lòng Triệu Phong. Hừ, trên không trung, Nguyên Long hừ lạnh một tiếng, đưa cánh tay tinh thể của mình ra. Huỳnh, trời đất bỗng nhiên rung chuyển, một luồng năng lượng ý cảnh khủng khiếp bỗng chốc khống chế cả không gian. Xung quanh bốn người Thái Hoàng Điện như đóng băng. Bốn người họ bao gồm cả bán thần Long Hoàng đều không thể động đậy nổi, ngay thần thức cũng không thể thoát ra được. Vào khoảnh khắc đó, mọi vật chất trong cơ thể họ bắt đầu tinh thể hóa, ngay cả không gian xung quanh cũng vậy. Cảm giác như nếu tiếp tục như vậy, cuối cùng mọi thứ trong không gian này sẽ biến thành tinh thể hết. Thực lực khủng bố như vậy, hắn ta, bán thần Long Hoàng kinh hãi đến cực điểm, người tên Nguyên Long này còn mạnh hơn thiên phạt chân thần rất nhiều. Nhưng đây cũng là đương nhiên, hắn là huyết mạch linh tộc xếp thứ 19 trong bảng thái cổ vạn tộc cũng là thiên kiêu nổi trội. Không thể tưởng tượng được rốt cuộc sư tôn của hắn đạt tới cảnh giới gì. Một cảm giác nguy hiểm chưa từng có bao trùm lấy cả bốn người Thái Hoàng Điện. Nguyên Long, đi thôi. Lão già kia quét mắt qua một cái, như nhìn một con kiến, một giọt nước không chút bận tâm. Được ạ, Nguyên Long cười rồi buông tay. Bùm, vùng không gian hoàn toàn bị đóng băng đột nhiên nổ tung, vô số tia sáng tinh thể tan ra trong không gian. Đa tạ tiền bối không giết, bán thần Long Thần quỳ dưới đất nói với vẻ mặt đầy sợ hãi. Dầm, hai vị bán thần bên cạnh Vũ Linh Thánh Vương và một Phượng Bào Thánh Vương đổ vật ra đất hoàn toàn không còn hơi thở. Bán thần Thái Cực ánh mắt đầy chấn kinh, nhìn hai vị Thánh Vương đã chết ở bên cạnh mình mà kinh hoàng. Nếu Long Nguyên buông tay muộn một chút nữa có lẽ hắn cũng sẽ rơi vào kết cục như vậy. Bên Chúa Tể Điện Côn Vân, Nam Cung Thánh toàn thân dựng đứng gai góc nhìn hai người kia đầy vẻ kính sợ. Trên bầu trời, từ người lão già kia tỏa ra ánh sáng thần lực chói lòa bọc lấy Nguyên Long và Triệu Vũ Phi. Huỳnh, trong trung tâm phạm trụ truyền ra một trận dao động nhẹ. U, xung quanh ba người xuất hiện một lớp sóng dao động không gian kỳ dị. Phong ca, phải làm xong việc nhanh nhé. Triệu Vũ Phi môi mím chặt mi mắt khẽ động. Xoẹt, ba người nhạt dần trong không gian kỳ dị đó rồi hoàn toàn biến mất. Cường giả MSTV và Triệu Vũ Phi đi rồi, trời đất lại trở về yên tĩnh. Đi, bán thần Long Hoàng thấp giọng hô một tiếng, gocchuyenaudio.com, mang theo xác của hai vị thánh vương kia rồi rời khỏi Chúa Tể Điện. Bán thần Thái Cực gườm gườm nhìn Triệu Phong, biến thành một đạo bạch quang rồi biến mất. Trở về hết đi, Triệu Phong truyền âm cho Bích Thanh Nguyệt, cũng may trước khi cường giả man hoang thần vực tới hắn đã cho những thành viên khác của Chúa Tể Điện rời đi chỗ khác. Nếu không những thành viên, đệ tử cảnh giới thấp đó sợ lã đã bị khí tức chân thần đè nát rồi. Hôm sau Chúa Tể Điện đã trở lại bình thường. Việc này cũng nhanh chóng lan truyền khắp Đại Càn Vương Triều. Bán thần Thái Hoàng Điện tới Chúa Tể Điện bao gồm cả bán thần Long Hoàng thân bị trọng thương ra về tay trắng, còn Vũ Linh Thánh Vương và Phượng Nghi Thánh Vương thì đã chết. Kết quả này khiến cả Vương Triều bùng nổ, cường giả của tất cả các thế lực đều không nghi ngờ tính xác thực của tin này. Nhưng rất nhanh đã có một tin khác dần lan truyền. Cường giả linh tộc ở Man Hoang Thần Vực tới Chúa Tể Điện đưa Triệu Vũ Phi đi tiện tay khiến bán thần Thái Hoàng Điện trọng thương, còn giết thêm hai thánh vương. Tin này vừa truyền đi đã gây chấn kinh cả vương triều. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, lại có cường giả Man Hoang Thần Vực tới. Vô hình chung, khát vọng của tất cả bán thần trong đai lục vực đối với thiên giai thần vị. Với Man Hoang Thần Vực được kích phát triệt để. Bích Thanh Nguyệt nhanh chóng bồi dưỡng những đệ tử có tiềm lực có thiên phú thành cường giả huyền quang cảnh, đồng thời cũng toàn lực bồi dưỡng cho huyền quang thánh vương. Triệu Phong thông qua minh tâm ấn truyền tin cho Bích Thanh Nguyệt. Không lâu sau Triệu Phong cũng chuẩn bị một số thứ phẩm thần tinh tài nguyên thái cổ, huyết tinh cho Bích Thanh Nguyệt. Trong thời gian ngắn Thái Hoàng Điện sẽ không có bất cứ hành động gì. Triệu Phong đoán, trong mê không giới, Triệu Phong bắt đầu bế quan, cường giả man hoang thần vực cũng tạo kích thích lớn đối với Triệu Phong. Hắn cũng thêm phần muốn tới Man Hoang Thần Vực xem rốt cuộc đó là nơi thế nào. Muốn xem thái cổ vạn tộc trong đó, càng muốn hơn là tận mắt thấy bát đại thần mâu trong truyền thuyết. Phải cố gắng hơn mới được, nếu không sẽ bị Vũ Phi bỏ lại phía sau. Triệu Phong cười, lần này Triệu Vũ Phi về thái cổ linh tộc ở Man Hoang Thần Vực huyết mạch của nàng nhất định sẽ được kích thích hơn một phần. Lúc ấy tốc độ tu luyện mới hoàn toàn được thể hiện. Hơn nữa, với tư chất huyết mạch của Triệu Vũ Phi ít nhất cũng có được tam giai thần vị. Huỳnh, trong lôi hồn thể của Triệu Phong phát ra năng lượng lôi kiếp mang tính hủy diệt. Những đường lôi điện bạch kim cuồn cuộn trên người Triệu Phong, hủy hoại mọi thứ. Lúc này, trọng điểm tu luyện của Triệu Phong vẫn là dùng lôi kiếp chi lực tôi luyện thanh lôi thể. Đương nhiên, cùng với việc tận dụng lôi kiếp chi lực tôi luyện thanh lôi thể, Triệu Phong vẫn phân ra rất nhiều ý niệm tu luyện các mặt khác nữa. Nửa ngày sau Triệu Phong dừng lại nghỉ một chút, dùng một lượng lớn các loại dược tài hồi phục thương thế. Nhưng hắn không dừng việc tu luyện mà chuyển trọng điểm tu luyện sang việc cảm ngộ sức mạnh của ý cảnh. Xoạt, trước mặt Triệu Phong xuất hiện ba loại quả, sức mạnh ý cảnh nồng hậu bọc lấy Triệu Phong. Khi cảm ngộ ý cảnh đạt tới gần giới hạn, hắn lại chuyển trọng điểm sang tôi luyện thánh lôi thể. Ngoài ra tài nguyên trong tay Triệu Phong do dùng trùng nhau nhiều lần nên tác dụng. gocchuyenaudio.com cũng bị giảm, vì thế Triệu Phong thỉnh thoảng vào mộng cảnh thái cổ tìm kiếm, tăng số lượng sùng thú, mở rộng lĩnh vực. Thiên lôi luyện ngục thảo, ác triều thổ tinh thạch, thiên phong ngọc trúc. Trước mặt Triệu Phong hiện lên những thứ nguyên liệu thái cổ phẩm chất cao hơn. Dùng ngũ hành phong lôi quyết và kim khôn thánh lôi thể, Triệu Phong bắt đầu hấp thụ dược lực trong số dược tài đó. Triệu Phong bế quan trong một năm liền. Trong thời gian này Triệu Phong không nghĩ tới việc nâng cao cảnh giới mà chỉ củng cố căn cơ tăng cường thực lực. Hôm nay Triệu Phong vào trong không gian thần mâu chuẩn bị phục chế nguyên liệu thái cổ hắn cần. Triệu Phong, ta muốn thương lượng với ngươi. Lúc này, trong một góc của không gian thần mâu, Diệt Thế Hắc Giao Long chủ động lên tiếng. P.S. Tác giả chỉ mới viết tới chương 1140 thôi, sau ngày mai là các đạo hữu sẽ phải hóng lão điếm từng ngày rồi bằng. Bằng, cách chương.